Konoha Chi Quang, chương 519, vấn đề không? Vấn đề rất lớn. Góc truyện audio.com. Chờ Obito cùng Madara bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Kabuto mới hai vai run rẩy cười rộ lên. Không hổ là Uchiha Madara. Ta càng ngày càng chờ mong lần này hợp tác. Nhìn thấy Madara thoát khỏi uế thổ chuyển sinh khống chế, Itachi tư duy cũng bắt đầu phát tán. Nếu như Shisui con mắt còn chưa kịp phát huy nhãn lực, có lẽ có thể dùng tại trên người của ta. Chấm, lúc này, Deidara tiếp tục trước đó đề tài hỏi nói. Đúng, Pain, bức tử ngươi người đến là ai? Nagato biểu lộ ngưng trọng. Ta cũng không nhận ra hắn. Thậm chí tại tổ chức mạng lưới tình báo bên trong cũng chưa từng có hắn ghi chép. Hắn tựa như trống rỗng xuất hiện một dạng, lấy cứu thế chủ tư thái cứu vãn Konoha. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng kinh lịch Obito thân phận chuyển biến về sau, mấy người cũng không có quá mức chấn kinh. Dù sao, liền bọn họ chỗ Akatsuki đều có thể đột nhiên xuất hiện một cái hậu trường hắc thủ. Này nhẫn giới thêm ra đến mấy cái cường giả bí ẩn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng mà, Kabuto sau đó nói nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái sắc mặt đều biến. Nam nhân kia ta xác thực không biết, nhưng làm hộ vệ theo ở bên cạnh hắn, thậm chí có được ba loại huyết kế cùng mộc độn người kia, lại cùng ta trong trí nhớ một người có chút tương tự. Ta trong trí nhớ người kia là Orochimaru đại nhân vứt bỏ một cái con rơi, cho rằng chú ấn cùng dược vật vật thí nghiệm, bị bắt hậu thân thể cấp tốc khô héo biến chất, cho đến chết. Bởi vì những thí nghiệm đó là ta qua tay, cho nên đối với hắn tính toán là có chút ấn tượng. Nam nhân kia thực lực xác thực rất mạnh. Nagato nhớ lại đánh giá một câu, sau đó hỏi nói. Chỉ là tướng mạo tương tự a. Kabuto liếm láp khóe miệng cười rộ lên. Nếu như chỉ là khuôn mặt tương tự, ta cũng sẽ không cố ý nói ra. Có thể mấu chốt là bọn họ tên cũng hoàn toàn tương tự. Mọi người đồng tử co rụt lại, không nói gì thêm. Riêng phần mình hiểu lầm. Ngoại đạo ma ảnh trước, Madara vây quanh hai tay, thần sắc lạnh lùng nói nói. Ta chết đi những năm này tựa hồ phát sinh không ít biến cố. Ngươi cùng ta từng cọc nói rõ chi tiết một chút. Obito nói nói. Trước đây lớn nhất biến cố lớn hẳn là này cái ngoài ý muốn tính thứ nhất Uzumaki Naruto. Cũng là thời đại này cửu vĩ Jinchuriki. Akatsuki nhiều lần hành động đều là bị hắn hoặc là cùng hắn có quan hệ người phá hư. Khiến kế hoạch lạc hậu. Chỉ có thể thông qua chiến tranh đến thực hiện chúng ta mục đích. Quảng cáo, cửu vĩ Jinchuriki, Madara cười khẩy. À, tiểu hồ ly mà thôi. Vấn đề không lớn, Obito tiếp tục nói. Sau đó là gần nhất đột nhiên xuất hiện tên là Shimizu Soseki nam nhân. Thần bí cường đại, phảng phất từ trong sương mù đi ra u linh. Hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Nagato. Lại không biết từ nơi nào biết được Raigen tình báo. Bức bách Nagato dùng bên ngoài đường luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh tại xâm lấn Konoha lúc giết chết ninja. Đánh bại Nagato, Madara cau mày hỏi nói. Hắn đem Raigen lấy đi. Obito khẽ lắc đầu. Không, hắn để Konan mang đi Nagato hoàn chỉnh thi thể. Nghe được Raigen không có việc gì. Madara mi đầu giãn ra. Vấn đề không lớn. Còn có đây này, Obito mỉm cười, còn có chính là, ta cùng một vị thần bí lưu giữ đang trao đổi con mắt. Trao đổi con mắt mà thôi. Vấn đề không, chờ một chút, người nói cái gì, người nào con mắt, Madara truy vấn, tuy nhiên ta cũng muốn dùng chính mình con mắt trao đổi. Làm sao vị kia tồn tại chướng mắt a? Obito bình tĩnh lấy mặt nạ xuống. Mắt trái chỗ giống như bánh xe kỳ dị Raigen để Madara không bình tĩnh. Còn mắt ta đâu? Obito bị Aizen thực hiện huyễn thuật. Không cảm thấy có cái gì. Nhưng Madara ý chí thế nhưng là 10 phần thanh tỉnh. Cái này đột nhiên thêm ra đến Raigan. Để hắn có loại vượt qua trưởng khống. Phảng phất có một hai bàn tay to ở sau lưng khống chế cảm giác. Madara nghiến răng nghiến lợi nói. Vấn đề rất lớn. Đến là chuyện gì xảy ra? Obito bình tĩnh liếc hắn một cái. Ánh mắt ngươi bị người lưu hậu môn. Thông linh chakra vũ khí không gian thực là một vị thần bí tồn tại trụ sở. Ta trong lúc vô tình phát hiện hắn tồn tại. Cùng hắn đặt thành trao đổi Raigan hợp tác hiệp nghị. Madara trầm mặc không nói. Tiêu hóa lấy Obito trong lời nói cự đại tin tức. Thật lâu mới mở miệng hỏi. Lấy thực lực ngươi, có thể cùng có được Raigan người đạt thành hợp tác. Obito trầm ngâm nói. Hắn trạng thái cũng không tốt. Giống như là đang tránh né một loại nào đó tồn tại. Không muốn cùng ta phát sinh xung đột. Madara híp mắt, lần đầu cảm giác nhẫn giới nước tựa hồ so hắn tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Obito tiếp tục nói, Raigan chỉ là kế hoạch một bộ phận. Chỉ cần ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, coi như hắn thật có cái gì tính kế, cũng cải biến không kết cục. Madara đồng tử hơi co lại. Obito tựa hồ dự định để chính hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki. A tự giác thoát ly ta trưởng khống sao? Madara khóe miệng hơi hơi dương lên. Người nói không sai. Ta sẽ giúp ngươi đem bát vĩ Kyubi bắt trở lại. Obito gật gật đầu. Ngươi nguyện ý xuất thủ. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nhìn chăm chú lên Obito rời đi phương hướng. Madara trầm mặc thật lâu. Đi đến một cái u ám nơi hẻo lánh. Hắc Jesu. Chấm. Hắc Jesu từ mặt đất nhô đầu ra. Madara đại nhân. Chào mừng ngài trở về. Madara trầm giọng hỏi nói. Obito con mắt. Người có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Hắc Jesu nhẹ giọng nói. Bởi vì đàm phán địa điểm là tại thần bí tồn tại trưởng khống trong không gian. Ta vô pháp tiến vào. Nhưng từ Obito về sau một số biểu hiện đến xem. Hắn hẳn không có nói dối. Madara trầm mặc một lát. Đột nhiên cười rộ lên. Lúc đầu coi là, lần này phục sinh chỉ có Hashirama có thể cho ta một số kích tình. Hiện tại xem ra, ta rốt cục có thể đã lâu cảm nhận được để cho ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tới đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tại ngũ đại nhẫn thôn cộng đồng duy trì dưới, toàn bộ nhẫn giới như một đài tốc độ cao vận chuyển cỗ máy chiến tranh vận chuyển. Quảng cáo, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tin tức cấp tốc truyền khắp nhẫn giới. Cơ hồ sở hữu ninja đều đang khẩn trương chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, các loại khởi bạo phù, binh lương hoàn, tăng huyết hoàn giá cả liên tục tăng lên. Nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Konoha ten tần tạp, quân, hàng, hoặc, trải, cu, trước cổng chính. Rất nhiều ninja đều tại phàn nàn kháng nghị. Khởi bạo phù đâu, ta đều chạy mấy con phố. Làm sao cũng không có nhìn thấy bán khởi bạo phù. Đến là tên hỗn đản nào. Mua nhiều như vậy khởi bạo phù làm cái gì? Ngay tại nhân viên cửa hàng nhóm trấn an thật có lỗi thời điểm. Ôm một cái đại quyển trục ten tần sôi động xông tới. Mọi người không được ầm ĩ. Tuy nhiên khởi bạo phù bán xong. Nhưng ta chỗ này đi vào càng đồ tốt. Nghe nàng nói như vậy. Mọi người lúc này mới đình chỉ rối loạn. Lao nhao hỏi. Còn có so khởi bạo phù càng đồ tốt. Chẳng lẽ là siêu cấp khởi bạo phù. Nghe nói Akatsuki quả tạc đạn kia cuồng trước kia là nham ẩn người. Chẳng lẽ là hắn lưu lại tác phẩm. Đều đừng nói. Nghe thiên thiên lão bản nói chuyện. Ten tần đem quyển trục trải trên mặt đất. Kết cái ấn, trong nháy mắt xuất hiện vô số tiểu quyển trục, đem tiệm tạp hóa đều chất đầy. Keng keng keng keng, đáp án cũng là chí tôn hào hoa tôn hưởng bản chữa bệnh quyển trục á, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động,